Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, 3 ngày bôn ba bận rộn. Sơn cùng Thủy Tận, Đa Dao mặc dù là cái người hiền lành, nhưng là Ken không để ý đến một kiện chuyện rất trọng yếu. Phàm là người hiền lành đều là bảo thủ nhát gan sợ phiền phức. Nếu như Ken hiện tại đã 10 tuổi, Đa Dao khả năng sớm sẽ đồng ý hắn lưu lại. Chỉ bất quá như thế một cái trung thực người căn bản không có dũng khí đi trái với liên minh quy định. Đa Dao do dự mãi, đột nhiên nói ra, có thể dạng này à, ta có thể thu dưỡng ngươi, như vậy thì không cần đi cô nhi viện. Đa Dao cảm giác chính mình nghĩ tới rồi một cái hoàn mỹ kế sách, ghen xem thường, tâm tình thấp rơi tới cực điểm, nhưng mà mình còn không tiện nói gì. Nếu là gia đình bình thường, cô nhi viện người ước gì có người nhận nuôi đi nơi này hài tử. Có thể tiết kiệm tiếp theo điểm tiền ăn là một điểm a. Chỉ bất quá Ken trên tay những này tài sản bọn hắn nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Như vậy sự tình nhưng là không còn đơn giản như vậy. Bọn hắn sẽ trăm phương ngàn kế ngăn cản bất luận kẻ nào đến thu dưỡng Ken. Mà Đa Dao lại thuộc về mềm yếu vô chủ gặp người. Đến lúc đó khẳng định sẽ thỏa hiệp. Cho nên Ken cũng không trông cậy vào phương pháp này. Cầu người không bằng cầu mình, đa tạ. Ken nói xong cũng rời đi. Ngựa không dừng vó trở về Ecrutech City. Xem ra chính mình ngay từ đầu lộ tuyến đi nhầm. Những người hiền lành này nói trắng ra là đều là tuân thủ luật pháp tốt đẹp công dân. Để bọn hắn trái với quy định đơn giản quá khó khăn. Chỉ cần mình đưa ra không cần tiền công, một chút hám lợi nhà xưởng nhỏ nói không chừng sẽ cho mình làm trương công tác chứng minh cũng khó. Nói, trở về Ecrutech City đã là giữa trưa. Ken mình cơm trưa một tô mì chỉ tốn 5 nguyên, mà đi yêu 3 bình bên trong cao cấp sữa bò liền dùng 15 nguyên. Đi theo ăn hết một ngày liền cần 50 nguyên tả hữu. Mà đi theo coi như sức ăn tiểu nhân. Nếu là một chút lượng cơm ăn lớn dùng càng nhiều. Đây vẫn chỉ là một cái Pokemon tiêu xài. Bởi vậy có thể thấy được cái thế giới này bồi dưỡng Pokemon cần muốn bao lớn đại giới. Riêng lấy một cái đi tâu tính toán tăng thêm ăn cơm chữa bệnh một tháng liền phải 2.000 khối tiền. Một cái Pokemon huấn luyện ra cơ bản nhất đều muốn 6 cái Pokemon. Ánh sáng Pokemon cho ăn nuôi liền muốn 10.000 hai. Đây vẫn chỉ là ít nhất tình huống. Phải biết tiền lương giai tầng bình quân tiền lương tiêu chuẩn chỉ ở 5.000 khối tiền một tháng. Thêm bên trên một gia đình chi tiêu. Một cái tiền lương giai tầng gia đình là không thể nào chèo chống được một cái Pokemon huấn luyện. Ra. Mặc dù những tình huống này tại sau này hơn 10 năm bên trong. Bởi vì liên minh cổ vũ cùng chính sách ủng hộ, bồi dưỡng Pokemon giá cả sẽ có giảm xuống, nhưng là luôn có một cái tương đối điểm thăng bằng. Nếu như tất cả mọi người chạy tới khi Pokemon huấn luyện ra, như vậy cơ sở sản nghiệp làm việc ai tới làm, nhưng là thiếu khuyết Pokemon huấn luyện ra cũng không được. Có một ít công việc lại cũng cần bọn hắn. Đương nhiên đây đều là nói sau. Trở lại chuyện chính, liền nói hiện tại, như vậy đã bồi dưỡng một cái Pokemon huấn luyện ra cần phải hao phí lớn như vậy đại giới. Với lại nguy hiểm trùng điệp, vì cái gì còn có nhiều người như vậy kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên muốn trở thành Pokemon huấn luyện ra đâu. Đương nhiên cao phong hiểm liền sẽ có cao hồi báo. Hết thảy cùng Pokemon có liên quan làm việc, tiền lương đều là bình thường công tác gấp 3 trở lên. Pokemon huấn luyện ra chủ yếu xử lý làm việc liền là một chút cỡ lớn công sự bảo vệ. Tỉ như nhà máy điện, vượt sông cầu lớn, đường cái, vòng quanh núi đường cái, đường sắt, đập nước các loại kiến thiết, đều sẽ ảnh hưởng đến Pokemon ở lại hoàn cảnh. Tất nhiên sẽ lọt vào Pokemon tiến công phá hư. Lúc này những này đảm nhiệm công việc bảo vệ Pokemon huấn luyện ra liền sẽ phát huy tác dụng của bọn họ. cao cấp đến đâu một điểm liền là ở các nơi liên minh giải thi đấu bên trong cầm tới thứ tự. Loại này Pokemon huấn luyện ra làm việc đãi ngộ liền sẽ khá hơn một chút. Bình thường đều sẽ đảm nhiệm địa phương bên trên công việc bảo vệ. Có cũng sẽ hiệp trợ cảnh sát Jenny chấp pháp. Có thể lăn lộn đến trình độ này. Các loại phúc lợi đãi ngộ đều là tương đương khả quan. So với bình thường tiền lương giai tầng mạnh cũng không phải một chút điểm. Nếu có thể ở các nơi liên minh cầm tới thưởng, cũng chính là ba hạng đầu. Cái kia coi như triệt để xoay người. Nhân tài như vậy đều sẽ bị liên minh trực tiếp hợp nhất. Đảm nhiệm hộ lâm viên, điều tra quan những này cao cấp làm việc, tiền lương cao phúc lợi tốt, với lại trung thân là liên minh biên chế. Đây chính là chỗ có Pokemon huấn luyện ra tha thiết ước mơ sự tình. Mà đạo quán huấn luyện ra cơ hồ đều nắm giữ tại đại gia tộc trong tay. Những gia tộc này đều có xí nghiệp của mình. Với lại đều là cùng liên minh có cùng ý tưởng đen tối. Bởi vì những cái kia phản liên minh gia tộc đều đã bị tiêu diệt. Chưa từng xuất hiện quá lớn sai lầm, bọn hắn đạo quán đều là thế tập. Một tòa thành thị nếu có đạo quán thế tất sẽ cho cái thành phố này mang đến càng nhiều phát triển. Kinh tế cơ hội cũng là một tòa thành thị tiêu chí. Đạo quán huấn luyện ra địa vị cũng là cực cao. Người bình thường nếu muốn trở thành đạo quán huấn luyện ra cũng không phải là không được. Đầu tiên muốn đầy đủ ưu tú, chí ít 5 lần địa phương liên minh giải thi đấu 3 vị trí đầu. Còn muốn vì liên minh làm ra đột xuất cống hiến mới có cơ hội. Mình ở kiếp trước liền là đem tự mình biết di truyền phân tổ cùng nhưng di truyền kỹ năng chỉnh lý. Phát biểu học thuyết. Kết hợp với các nơi liên minh giải thi đấu thành tích mới xin trở thành đạo quán huấn luyện ra. Vì trở thành đạo quán huấn luyện ra mình bị bách khiêu chiến các nơi liên minh. Bồi dưỡng Pokemon hao tốn mình 20 năm Pokemon thợ săn đại bộ phận tích xúc. Nhưng là đây hết thảy đều là đáng giá. Trở thành đạo quán huấn luyện ra. Lợi dụng chức quyền làm mấy cái bồi dưỡng phòng. Tăng thêm liên minh tiền lương phúc lợi các loại trong vòng 2 năm liền lừa trở về những số tiền. Kia, trong đó chênh lệch có thể thấy được lốm đốm. 2 năm đạo quán huấn luyện ra liền lừa trở về 20 năm vào sinh ra tử tiền mồ hôi nước mắt. Thiên vương quán quân liền càng không cần phải nói. Đỉnh cao kim tự tháp người tự nhiên là hưởng thụ lấy phía dưới tiền cống liên tục không ngừng tay. Nguyên. Hàng năm các nơi thượng trước tiền thuế phí bảo hộ căn bản chính là thiên văn sổ tự. Tóm lại ở cái thế giới này muốn trở thành Pokemon huấn luyện ra liền là đốt tiền. Muốn trở thành lợi hại Pokemon huấn luyện ra liền là đốt bó lớn tiền. Nhưng là một khi thành công có được tự thân giá trị. Số tiền này liền sẽ rất nhanh kiếm về. Cho nên Pokemon huấn luyện ra là một thanh kiếm hai lưỡi. Đối với Ken tới nói hoàn toàn chính là vì danh lợi. Đến trưa bận rộn lại là không công mà lui. Mặc dù một chút tiểu nhân nhà máy tại Ken đưa ra có thể không cần tiền công thời điểm cười đến. Không ngậm miệng được. Nhưng là Ken đưa ra muốn công tác chứng minh thời điểm. Không có một nhà nguyện ý mạo hiểm. 2 ngày. Nếu như ngày mai lại không thành công. Mình liền một mình ra ngoài sông sáo. Tối thiểu nhất còn có hơn 20.000 tiền mặt, cùng lắm thì 3 năm sau trở về giải phong những này tài sản. Có thể nói cùng kế hoạch của mình khác rất xa, nhưng là không có biện pháp. Ken đã làm tốt dự tính xấu nhất, ban đêm Ken cũng không có tâm tình lại đi dạo chợ đen. Về đến trong nhà, mở tivi. Chỉ là vì để đi tích cực càng không ngừng biến hóa trong tivi xuất hiện các loại vật phẩm. Ngày thứ 3, Ken lần nữa bôn ba tại Ecrutech City đại nhà xưởng nhỏ. Toàn đều không công mà lui. Lúc này Ken trên cơ bản có thể nói là hoàn toàn từ bỏ. Bây giờ chuẩn bị đi mua một cái không gian ba lô. Pokebo cũng muốn chuẩn bị mấy cái. Còn có các loại dược phẩm, đồ ăn, dã ngoại sinh tồn công cụ các loại. Những này thế nhưng là một bút không nhỏ chi tiêu. Trở về đem có thể dùng đồ vật thu thập, ngày mai báo án, sau đó đem lão gia tử hỏa táng về sau liền lập tức rời đi Igloo City. Hơn nữa, cách mở Igloo City sau thứ nhất muốn đảm nhiệm liền là kiếm tiền. Không phải điểm ấy tiền mặt tối đa cũng liền chèo chống một tháng. Kên lặng yên nghĩ đến cần phải mua những thứ đó. Vừa mới chuẩn bị bước vào một nhà ba lô cửa hàng. Một cái cúi đầu trung niên nhân hướng Kên trong tay lấp một cái tấm thẻ nhỏ. Cũng không quay đầu lại rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.